Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1673, nói sang chuyện khác là tất muốn năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại đại não suy nghĩ quá trình là một đường trình, nói cách khác cũng là mỗi lần chỉ có thể suy nghĩ một việc, đến mức những cái kia lúc ăn cơm có thể xem tivi, đi bộ thời điểm nhìn điện thoại di động loại hình sự tình, cả hai là khái niệm bất đồng. Tối thiểu Lạc Xuyên cho rằng như vậy, đến mức sự thật đến cùng có phải hay không dạng này, cũng không trọng yếu như vậy. Dù sao khởi nguyên thương thành khách hàng cũng không phải chỉ có nhân loại chỉ là chiếm cứ bộ phận mà thôi, còn bao gồm rất nhiều những chủng tộc khác, mọc ra mấy cái đầu cũng có, Lạc Xuyên nói là yêu thú hoàng tộc. Hắn kỳ thật có chút hiếu kỳ, làm nắm giữ nhiều cái đầu thời điểm, suy nghĩ quá trình là cái dạng gì, sẽ có hay không có cùng đầu số lượng ngang hàng tư duy. Bởi vì không thế nào quen thuộc, lại thêm cần duy trì tự thân cao lãnh lão bản người thiết lập, cho nên chắc chắn sẽ không trực tiếp hỏi. Đúng, hắn hỏi qua yêu Tử Yên. Cái sau thì là ấp úng, không nói ra cái như thế về sau, mặc dù là đồng tộc nhưng nàng cũng sẽ không đến hỏi người khác loại này vấn đề kỳ quái, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Nói tóm lại, mới hàng hóa cưỡng ép tăng suy nghĩ hạch tâm năng lực tại Lạc Xuyên xem ra tuyệt đối thuộc về không hợp thói thường trình độ, giống như khởi nguyên thương thành hàng hóa đều thẳng không hợp thói thường, bất quá cái này không trọng yếu. Đến mức giá cả 100 linh tinh, không phải tầm thường 10 linh tinh, điểm ấy đương nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Khởi nguyên thương thành hàng hóa đương nhiên cũng tuần hoàn theo hiệu quả, càng không hợp thói thường, giá cả cũng liền càng đắt đỏ định lý. Bất quá dạng này định giá, có lẽ không có bao nhiêu khách hàng có thể thực hiện một bên xem phim vừa ăn bắp rang một bên uống Coca-Cola thành tựu. Hơn 100 linh tinh tùy tiện tiêu xài. Đương nhiên, Lạc Xuyên não hải vẻn vẹn lóe lên cái này suy nghĩ mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Đây không phải khởi nguyên thương thành vấn đề, là khách hàng tự thân vấn đề, cũng không thể bởi vì chính mình mua không nổi liền nói hàng hóa không tốt a. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia chính là điển hình. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Rút thưởng kết thúc, Lạc Xuyên tự nhiên không có tiếp tục lưu lại rút thưởng không gian suy nghĩ, nơi này cùng hệ thống không gian một dạng, đều thuộc về loại kia trống trải tịch mịch loại hình, tựa như hư vô cô quạnh vũ trụ. Thời gian dài đợi ở trong loại hoàn cảnh này rất dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề, đến mức hồn tòa. Thông qua Lạc Xuyên vài ngày trước quan sát, hắn có chút kinh ngạc phát hiện vị này trước trung mặt thần đình giáo trưởng giống như có lẽ đã thích ứng loại cuộc sống này, thậm chí xem ra còn có chút ưa thích. Quảng cáo, Lạc Xuyên cảm thấy khả năng này là lấy độc công độc điển hình thành công án lệ, hồn tỏa vốn là tinh thần thì có chút vấn đề, bây giờ nhìn đi lên bình thường nhiều. Về đến phòng, Lạc Xuyên duỗi lưng một cái trực tiếp ngã xuống giường, quả nhiên, còn là giường của mình thoải mái nhất, nằm trên đó thì không nghĩ tới tới. Gió lạnh thổi đến, để hắn buồn ngủ tiêu tán rất nhiều, cửa sổ còn mở. Lạc Xuyên dương mắt nhìn một chút, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, hắn nghĩ tới mới vừa rồi cùng yêu Tử Yên nói chuyện với nhau. Đồng Phúc khách sạn, kỳ thật nghe cũng không tệ nha. Lão bản xin chú ý, cửa hàng tên không cách nào sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết trước đó người đã nói cái này, huống hồ ta chính là thuận miệng nói một chút, đến mức lớn như vậy phản ứng a, cùng tồn tại cảm giác rất mạnh hệ thống trong đầu tiến hành nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên không quá tình nguyện từ trên giường bò lên, đi vào bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, như mực cảnh ban đêm bao phủ, phương xa đèn đốt tựa hồ tại trong gió đêm chập chờn, cùng ngôi sao trên trời hòa lẫn, ánh trăng ở thời điểm này chỉ có thể ủy khuất trốn ở nơi hẻo lánh, rơi xuống như vải mỏng giống như ánh trăng. Lạc Xuyên ngáp một cái, vừa rồi tại nóc phòng thời điểm hắn đã nhìn đủ rồi, hiện tại tâm như niêm phong, căn bản không có mảy may ba động, chỉ muốn ngủ. Tiến vào ấm áp thoải mái dễ chịu trong chăn, nhắm lại sớm đã nhập nhèm hai mắt, ý thức hỗn loạn, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Dưới lầu, yêu Tử Yên một bên uống vào trà sữa, một bên dùng ma huyễn điện thoại di động nói chuyện phiếm. Thế nào, có hay không phát sinh chút gì không phải cả năm linh hướng sự tình. Thanh Diên tỷ đừng nói thẳng ra a, Tử Nguyệt nói đúng, ta thế nhưng là hợp thành năm lễ còn không có qua đây, thế mà cho ta nhìn cái này. Nhỏ nhỏ nhóm trò chuyện bên trong, chủ yếu thành viên đều là yêu Tử Yên tương đối quen thuộc bằng hữu, ngày bình thường nói chuyện với nhau chủ đề trên cơ bản cái gì cũng có. Lời ngày hôm nay để hiển nhiên chuyển rời đến yêu Tử Yên trên thân. Lạc Xuyên trở về tin tức các nàng cũng đã biết, cũng không có nói cho người khác, đã thương lượng xong muốn vào ngày mai cho trong tiệm khách hàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lão bản hiện tại không sai biệt lắm cần phải ngủ đi. Nhóm trò chuyện bên trong an tĩnh mười mấy giây, tựa hồ đang suy tư yêu Tử Yên những lời này ý tứ. Không có tiền đồ, Thanh Diên tin tức xuất hiện trước nhất cũng không biết nàng nói là yêu Tử Yên vẫn là Lạc Xuyên, cũng hoặc là cả hai đều có. Yêu Tử Yên cũng không thèm để ý, thậm chí còn lộ ra nụ cười. À, liền không có phát sinh chút gì sao? Nói thật ta là không tin, khẳng định thẹn thùng cho nên không muốn nói cho chúng ta biết. Sao, nguyên lai là như vậy à? Yêu Tử Yên hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng như cố cười nhẹ nhàng, đồng thời còn không quên ở nhóm trò chuyện bên trong ngẫu nhiên nói mấy câu. Thật ta lừa các ngươi làm cái gì? Thanh Diên ngươi thật chuẩn bị chính mình sinh hoạt cả một đời. Mới hàng hóa khẳng định là không có, mới tiểu nói không chắc. Làm Yêu Tử Yên bắt đầu vô tình hay cố ý phát quả tranh thời điểm, nhóm trò chuyện bên trong tiểu đồng bọn đều đã nhận ra không giống bình thường ý vị. Quảng cáo, suy nghĩ kỹ một chút giống như chỉ có Yêu Tử Yên cùng với các nàng không giống nhau. Ân, tựa hồ phản bác cũng phản bác không được chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn xuống, sau đó kết thúc liên quan tới Yêu Tử Yên cùng lão bản ở giữa bát quái đề tài, bắt đầu thảo luận lên liên quan tới mới tiểu thuyết sự tình. Ta cảm giác lại là giả cái này mới nói bao lâu thời gian á, Yêu Tử Nguyệt ngữ khí có chút oán giận. Không sai không sai, Sương Thu Chi Nguyệt cuối cùng nói, khôi phục Chi Nguyệt cái này cũng bắt đầu. An Vi Nhã cũng gia nhập lên án hàng ngũ, cho nên, muốn viết cái nào một bản, Ngả Lâm Na có chút mơ hồ, Lạc Xuyên nhắc đến qua mới tiểu nói thật ra là nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới tiểu nói lời đề tự nhiên không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh liền bị hắn đề tài của hắn chỗ thủ tiêu, bao quát gần nhất dược cốc có ai chúng độc tinh linh vương từ cùng du ngâm thi nhân tiến triển, cái nào cửa hàng món điểm tâm ngọt ăn ngon. Trở lại khởi nguyên thương thành buổi tối thứ nhất, Lạc Xuyên ngủ được rất không thoải mái. Chủ yếu là sau nửa đêm, lúc trước đã nói qua, bởi vì trong di tích không có bất kỳ biến hóa nào sắc trời, hắn đồng hồ sinh học đã triệt để hỗn loạn, cơ bản không phân rõ ngày sáng đêm tối, lúc ngủ đúng là hắn bình thường ngủ trưa thời gian. Vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác ngủ rất ngon, không qua đi nửa đêm cũng là triệt để hành hạ. Không hiểu tỉnh lại, sau đó thì không ngủ được thế nhưng là sắc trời bên ngoài vẫn là triệt để hắc ám, thì liền cửu rượu thành đèn đốt cũng biến thành thưa thớt rất nhiều, chỉ có đèn đường còn giống nhau thường ngày, đem thành thị chia cắt thành nguyên một đám khối lập phương. Tóm lại, Lạc Xuyên trên giường lật qua lật lại cũng là ngủ không được, mông lung buồn ngủ, cũng vô pháp tiến vào ngủ say trạng thái. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.